Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Á Châu Châu chủ Trương Tiểu Minh. Trương Phàm tại trong vòng 10 ngày, mang theo này hơn 1 vạn danh zombie, đã diệt tất cả Scarbrow lãnh địa sở hữu zombie. Một cử động kia chấn kinh rồi tất cả zombie giới. Muốn biết rõ, Scarbrow lãnh địa ở trong khoảng chừng hơn 1.000 vạn zombie, muốn mất trí tới trình độ nào mới có thể tàn sát mất hơn 1.000 vạn zombie a? Hơn nữa tất cả lãnh địa diện tích khoảng chừng mấy ngàn vạn km vuông. Hắn tại trong vòng 10 ngày liền chạy một lượt tất cả lãnh địa, trả lại thuận tiện giết mỗi một tòa thành. Tốc độ này thật sự là quá khoa trương đi. Snarkill lĩnh chủ đi đến lãnh địa của mình, nhìn xem kia đi đầy đường xương trắng, còn có kia máu chảy thành sông cảnh tượng. Trong lòng của hắn tràn ngập vô hạn hối hận. Sớm biết như thế, hắn coi như là đánh chết cũng sẽ không đi trêu chọc cái nhân loại này. Vốn lấy vì cái nhân loại này chẳng qua là cái linh vũ giả, hơn nữa còn quá trẻ, mình có thể dễ như trở bàn tay đưa hắn trêu đùa tại trong bàn tay. Hiện tại ngược lại tốt rồi, ăn trộm gà không thành, phản thực mẹ nó một kho lúa mét a. Chính mình hao tổn tâm cơ kinh doanh trên 100 năm mới khiến cho Scarbrow lãnh địa có bây giờ quy mô. Nhưng bây giờ ngược lại tốt rồi, cũng bởi vì chiêu chọc Trương Phàm tên sát tinh này, dẫn đến thượng tâm huyết của 100 năm tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền tan thành mây khói. Điều này thật sự là để cho hắn cam tâm vừa đau tâm a. Hối hận, 100 vạn cái hối hận a. Hơn nữa đáng giận nhất là để mình trên 100 năm kinh doanh hủy hoại chỉ trong chốc lát, trả lại chẳng qua là một cái chỉ là cấp thấp nhân loại, thực lực mới chỉ có linh vũ giả, chính mình vốn một ngón tay cũng có thể niệp tử tồn tại. Thử nghĩ một chút, một cái nho nhỏ con kiến phá hủy ngươi vất vả khổ cực tiêu phí vài chục năm tâm huyết mới mua được nhất phó danh họa, ngươi có tức hay không? Lúc này Snarkill lĩnh chủ chính là loại này tâm tình. Mà thôi, lúc này chỉ có thể đi châu chủ nơi đó. Những năm này cũng đắc tội không ít cái khác zombie nhóm. Hiện ở bên trong tư khố chỉ còn lại có người cô đơn một cái. Một khi kia hắn những các lĩnh chủ đó biết, nhất định sẽ tìm đến hắn trả thù. Cho nên vẫn là tạm thời đi châu chủ đại nhân chỗ đó tránh né. Thuận tiện hướng châu chủ đại nhân khóc lóc kể lể một chút, để cho châu chủ đại nhân hỗ trợ thu thập Trương Phàm tiểu tử này. Theo hắn, châu chủ đại nhân thực lực sâu không lường được, cho dù Trương Phàm những kỹ năng kia quỷ dị hơn nữa, nhưng hắn trung quy vẫn chỉ là cái linh vũ giả. Châu chủ đại nhân muốn thu thập hắn kia vẫn dễ dàng. Kết quả là này Snarkill cũng cùng lúc trước Tháp Na đồng dạng, xám xịt địa đi hướng châu chủ nơi đó. Trương Phàm thân là một cái linh vũ giả, có thể đem 2 cái zombie lĩnh chủ làm cho chạy tới châu chủ chỗ đó tố khổ, đây tuyệt đối có thể thổi cả đời. Tại Trương Phàm giết tất cả Scarbrow lãnh địa, hắn tận thế đặc biệt chiến đội các đội viên thấp nhất đẳng cấp cũng đã đạt đến 10 cấp, cách tiến hóa zombie chỉ thiếu chút nữa. Như vậy một chi đội ngũ, thực lực cũng coi là cực kỳ mạnh mẽ. Tại phụ cận kia gần 100 cái lãnh địa trung tâm, còn không có cái nào lĩnh chủ có được như vậy một chi tất cả đều là 10 cấp trở lên zombie cấu thành đội ngũ. Chỉ từ tận thế đặc biệt chiến đội trên thực lực mà nói, hiện tại dù cho Trương Phàm không cần tứ duy không gian mảnh vỡ, cũng không có cái nào lãnh địa đội ngũ dám tùy tiện hướng Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội phát động công kích. Đồng thời, tại giết tất cả Scarbrow lãnh địa, hắn lại đạt được gần 2.400 mai đá năng lượng. Bởi vậy, không tính những ngày này tiêu hao kia hơn 1.000 mai đá năng lượng, hắn hiện tại đã có được 3.500 mai đá năng lượng. Đối với khu vực an toàn những nhân loại kia mà nói, 3.500 mai đá năng lượng đã rất nhiều. Bọn họ rất nhiều người thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng đối với Trương Phàm mà nói, này vẫn không đủ. Mang theo tất cả tận thế đặc biệt chiến đội tại tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ chiến đấu. Đối với đá năng lượng tiêu hao là to lớn. Trên cơ bản mỗi chiến đấu 1 giờ, sử dụng tiêu hao hết 100 mai đá năng lượng. Cho nên những năng lượng này thạch đối với Trương Phàm mà nói vẫn không đủ dùng, hắn còn cần càng nhiều đá năng lượng. Đương nhiên, những cái này đều cần phải từ từ. Hắn hiện tại muốn làm nhất, trả lại là muốn thử một chút có thể hay không phục sinh Lăng Tiêu. Hiện tại hắn bước đi 2 cái lĩnh chủ, lại giết 1 cái trên lãnh địa mấy ngàn vạn zombie. Như vậy động tĩnh hẳn là cũng đủ lớn. Tin tưởng không cần bao lâu, những zombie đó cao tầng nhóm hẳn là liền sẽ biết. Đến lúc đó thấy những cái này zombie cao tầng nhóm một mặt, có lẽ liền có thể từ bọn họ chỗ đó đạt được để cho Lăng Tiêu phục sinh biện pháp. Kết quả là giết Scarbrow lãnh địa, Trương Phàm liền dẫn tận thế đặc biệt chiến đội tiếp tục đối với cái khác triển khai lãnh địa đồ sát. Những các lĩnh chủ đó tuy đều là thi vương, nhưng đối với Trương Phàm bọn này u linh đồng dạng chiến đội là không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ lãnh địa trung tâm thành trì một tòa tiếp một tòa thất thủ. Lúc này Trương Phàm dựa theo tứ duy không gian mảnh vỡ ưu thế, gần như đã không người có thể ngăn cản. Cùng lúc đó, tại đảo quốc, cùng trong ấn tượng giã khu bất đồng, nơi này từng tòa công nghệ cao cao ốc bình đi lên. Cao ốc kiến trúc phong cách nhìn lên đều là rất siêu việt, cực kỳ khoa kỹ cảm, mà này tất cả đảo quốc cũng bị một cái năng lượng màn hào quang bao trùm lấy. Nhìn lên cực kỳ giống khu vực an toàn năng lượng màn hào quang. Nơi này chính là Á Châu Châu Chủ chỗ chủ thành. Nhân loại làm sao có thể nghĩ đến, zombie nhóm sớm đã không phải là trong ấn tượng toàn thân rách tung tóe, giống như dã thú đồng dạng chỉ biết huyết nhục. Zombie nhóm tiến hóa đến châu chủ tình trạng, hắn chỉ số thông minh đã vượt xa nhân loại. Những cái này châu chủ môn thật sâu biết, dựa vào bản thân tiến hóa, cuối cùng là có hạn mức cao nhất, mà khoa học kỹ thuật phát triển, cơ hồ là không có hạn mức cao nhất, cho nên hắn rất chú trọng phát triển khoa học kỹ thuật. Có thể nói, hiện tại một ít châu chủ môn chủ thành tuyệt không so với nhân loại khu vực an toàn chênh lệch. Hơn nữa bởi vì zombie nhóm đối với sinh hoạt cần muốn không có nhân loại cao như vậy, bọn họ có thể đem càng nhiều tinh lực dùng đến mang nghiên cứu khoa học. Cho nên bọn họ tại một ít lĩnh vực thậm chí so với nhân loại trả lại muốn mạnh hơn một ít. Tại đảo quốc trung ương nhất, có một tòa tất cả đều từ to lớn hình cầu cấu thành cao ốc. Này tòa đại lâu từ nhiều đến hơn 30 cái đường kính đạt tới 100 mét to lớn hình cầu cấu thành. Nhìn lên giống như là hơn 30 cái cự đại bọt xà phòng trồng chất lên đồng dạng. Cái này chính là châu chủ chỗ ký túc xá. Tại đây tòa đại lâu trên cùng mặt một tầng bọt xà phòng. Nơi này có một tòa cự đại văn phòng. Văn phòng nóc nhà là toàn cảnh thức máy vòm. Ngồi ở trong phòng làm việc đều có thể thấy được cách đó không xa núi Phú Sĩ. Phía sau bàn làm việc ngồi lên một người. Người này nhìn lên tuổi không lớn lắm, ước chừng chỉ có hơn 50 tuổi. Tuy mặt hắn nhìn lên góc cạnh rõ ràng, lẽ ra là một cái rất cương nghị quả cảm sau dũng cảm quả quyết người, nhưng trên mặt của người này lại mang theo hiền lành nụ cười, cấp nhân cảm giác giống như là một cái rất dễ nói chuyện người đồng dạng. Nếu như Trương Phàm lúc này ở nơi này, liền có thể nhận ra mặt mũi người này, lại cùng hắn trước kia tại võ giả hiệp hội tổng bộ gặp qua này tòa pho tượng đồng dạng. Trương Tiểu Minh, không sai, người này lại cùng cái thứ nhất tu luyện nhân loại Trương Tiểu Minh